Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 696, đệ 696 trang. Phó nhì, kỳ thật ta không quá minh bạch vì cái gì là năm thứ hai mới khảo. Ta cho rằng bọn họ ở Tạ Khắc Lệ quải rớt kia một năm liền sẽ khảo rớt. Hoặc là lại suy xét Bắc Bộ gen bí pháp chỗ tốt. Lại ngao 2-3 năm. Ở năm nay khảo tốt nhất. Rốt cuộc 3 năm một cái quý, vấn đề này không ai biết. Phù Xuyên chợt biết được này đó cố nhân tin tức. Có chút hoảng hốt, mới vừa cầm lấy một chút thịt nướng. Lại nghe đến cách đó không xa có một học sinh giống như cũng đang nói cái này đề tài, người nọ nói. Có thể là bởi vì bọn họ cảm thấy đi rồi một cái vốn nên lãnh bọn họ thi đại học người. Ở kia một năm, cũng không phải bọn họ thời đại hoàng kim. Chẳng sợ bọn họ khảo đến lại hảo, này liền giống vậy nếu chúng ta Nam Bộ lập tức chết đi nhiếp đại. Bọn họ ba người, khả năng ta cũng sẽ không tham gia lần này thi đại học. Thà rằng lại ngao một năm, cảm giác không giống nhau, Phù Xuyên có chút ngây ra. Lại nghĩ đến chính mình cùng những người đó nhiều giới hạn trong tài nguyên tương giao hình thức. Nhất thời ám san chính mình đa tình, nàng cúi đầu uống một ngụm tiểu rượu. Bỗng nhiên chen vào nói, đại học hảo chơi sao? Bổn ở nói chuyện với nhau mấy người động tác nhất trí xem nàng, thuyền y như suy tư gì. Đại học, giống nhau không phải dùng để chơi. Là vì tiền đồ mà chém giết trường hợp này cùng địa cầu không quá giống nhau. Dù sao hiểu đều hiểu, Phù Xuyên hỏi, ta trước kia từng học đại học không? Như thế nào cảm thấy một chút ấn tượng cũng không có? Nếu ta là chịu tình thương, không đạo lý đem này đó ký ức cũng đã quên, đều nói ngươi 100% không phải tình. Thương, thuyền y nhưng thật ra nghiêm túc trả lời. Nghe nói công tước phu nhân là từ nhỏ tiếp thu gia tộc tinh anh giáo dục. Không có bất luận cái gì bằng cấp thể nghiệm, nói cách khác ở phía chính phủ đăng ký bên trong. Nàng là thất học, ba bộ nhịn không được cười ra tiếng tới. Này so năm đó cái kia Tạ Khắc Lệ còn không bằng đâu. Nhân gia tốt xấu tiểu học bằng cấp, phó nhì. Hình như là sơ trung, ba bộ. Đều giống nhau, Phù Xuyên chịu đựng năm đó phục cổ cảm thấy thẹn tâm. Bình tĩnh uống tiểu rượu. Nói. Làm không hảo bọn họ chính là ở chỗ này ghét bỏ ta. Các ngươi nói, ta muốn hay không đi khảo cái đại học. Cái này năm người đều an tĩnh, nhìn nàng. Giống như đang xem một cái bệnh tâm thần, nhân ra đọc sách là vì trở nên nổi bật. Vì tài nguyên cùng quyền lực, người sinh ra đã cụ bị. Vì sao? Đầu bếp bỗng nhiên ra tiếng dò hỏi, Phù Xuyên buông tiểu chén rượu. Người khác cấp đồ vật. Tùy thời có thể thu hồi đi, ba bộ gãi gãi đầu. Không cho là đúng nói. Vậy ngươi chỉ sợ trừ bỏ thi đậu trung ương học cung. Là không có một cái trường học có thể làm kia hai cái gia tộc nhìn với con mắt khác. Rốt cuộc liền tính là trung tâm khu những cái đó tốt nhất trường học tốt nghiệp ra tới nhân tài. Đại bộ phận người nhân sinh hạn mức cao nhất cũng là vì kim diệu thị tộc loại này cấp bậc tồn tại. Phục vụ, chỉ có kia một tiểu thốc nổi bật yêu nghiệt sẽ trở thành tân đại quý tộc huyết thống sáng. Lập giả, cường giả, quan lớn, Phù Xuyên, như thế nào? Các ngươi cảm thấy ta không xứng thi đậu trung ương học cung? Kia cũng không phải, nàng hiện tại thực lực đã thực cương rồi. Hơn nữa năm người lén liêu quá, đều cảm thấy tạm thời nhìn không tới nàng hạn mức cao nhất, thật sự. Có thể tồn tại từ hắc hồn chi xâm ra tới đã điếu tạc thiên. Không ai biết nàng hạn mức cao nhất, kỳ thật bọn họ muốn hộ tống nàng. Căn bản thượng cũng tưởng quán cá nhân mạch, vạn nhất nàng trở về gia tộc. Tay cầm gia tộc quyền cao là 100% sự. Nam nhân không có, quyền lực còn ở. Tương lai đối bọn họ gào thét đoàn cũng là chuyện tốt, chủ yếu vấn đề là. Người hiện tại là cái không hộ khẩu, không có học tịch. Không có học tịch thí sinh chỉ có thể chờ xã hội triệu tập dự thi con đường. Còn có một nguyên nhân. Trung ương học cung là trước quá thi đại học. Trải qua sàng chọn tiến vào trung ương học cung tiêu chuẩn. Mới có tư cách bị này thông chi có thể tham gia khảo hạch. Quan trọng nhất chính là. Nó có tuổi hạn chế. Cần thiết là 25 dưới. Trừ phi đặc biệt ưu tú tài năng phá cách. Nói. Phó nhì đột nhiên hỏi thuyền y. Nàng bao lớn? Nhớ mang máng vị này công tước phu nhân giống như thành hôn rất nhiều năm. Thuyền y 32, kia barbecue không diễn, ba bộ chống cằm. Ta đây chẳng phải là có cơ hội. Ta còn là cái thiếu nữ, còn lại bốn người. Ngoặc kép chấm hỏi, bọn họ cũng chưa hé răng. Phù Xuyên trong lòng chửi thầm. Này chỉ sợ không phải này lùn bí đao chân thân. Chân chính đoàn trưởng bản thể căn bản không ở nơi này. Nói cách khác gào thét cường đại nhất vũ lực thần bí khó lường. Cho nên còn lại bốn người mới như vậy nhàn tản bồi chính mình. Bằng không sớm nên trở về bản bộ đề phòng huyết la trả thù, gào thét đoàn nơi dừng chân cũng. Không phải che giấu, nhìn dáng vẻ khảo trung ương học cung khả năng tính bị hoàn toàn ngăn chặn. Bọn họ nhìn đến công tước phu nhân tựa hồ đặc biệt thất vọng. Buông xuống mặt mày. Trong tay soát máy truyền tin, pháo hoa cô đơn phi mi thương tình bộ dáng, làm người nhìn. Trong lòng đặc biệt sốt ruột, hận không thể thế nàng làm trâu làm ngựa làm cho nàng cười hớn hở, thuyền y. Người nghĩ như thế nào, Phù Xuyên? Ta tra xét hạ, mặt trên không ta tuổi tin tức. Người như thế nào biết ta nhiều ít tuổi? Sờ ta xương mờ u, phốc, vài người toàn phun, thuyền y chất vài giây. Ở ba bộ mấy cái dưa vẹo táo nứt tìm tòi nghiên cứu dưới ánh mắt. Nàng không hé răng, sau đó ngược lại là thuận miệng trêu chọc nói sang chuyện khác. Phù Xuyên an tĩnh, không phải có mặt khác tin tức con đường. Là thật sờ soạng, ngạch, Phù Xuyên bỗng nhiên thanh tỉnh chính mình là bắt trước quá vị kia công tước phu nhân chân thân. Thân thể, nếu không liền tính bề ngoài lại giống như... Sương mờ u tuổi tác loại này chi tiết cũng dễ dàng bại lộ, rốt cuộc. Nàng hiện tại không phải cắn nuốt vị này công tước phu nhân thân thể. Mà là ngụy trang trạng thái, nhưng nàng vẫn luôn cho rằng thuyền y trước hết xác định. Nàng thân phận, là có cũng đủ kỹ càng tỉ mỉ tin tức con đường. Không nghĩ tới, thật đúng là sờ cốt, không khí kỳ thật cũng liền xấu hổ một lát. Rốt cuộc đều là nữ. Cũng không có gì, ta còn là đến đi thi đại học, bởi vì ta phải ở cái này trong quá trình làm cho bọn họ nhìn đến ta. Bằng không ta không phải đến không này. Lời nói là nói như vậy. Kết quả nàng mới vừa nói xong. Đường phố kia đầu có chút sao động. Nguyên lai là có mấy người cưỡi ngựa mà đến, tàu bay đi chung trời cao. Cũng không có ô tô. Nam bộ giao thông trống trải. Đường phố rộng lớn. Có đơn độc lối đi bộ cùng kỵ hành nói. Chuyên cung một ít sủng vật tọa kỵ hành tàu. Hết chương.